chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, ngài là thuốc của ta. Một ngày thấy hiệu quả. Kỳ thật đi, Lâm Tử Phàm lần này thật sự là vô tâm tương đương, dù sao cái này ô tiết mục ngắn. Liền xem như tại Đại Hạ, rất nhiều muội tử nghe được về sau cũng là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu rõ cái gì ý tứ. Nhưng ai biết, nữ quyền thế giới, rõ ràng là cổ đại thế giới nữ đế. Lại nghe đã hiểu, cho nên, bị đánh không oan, Lâm Tử Phàm cười khổ. Xuất hiện lần nữa tại nữ đế trước mặt, bất quá hiển nhiên có chút đầy bụi đất. Nữ đế sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống như. Thanh y tử y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một mặt ta cái gì cũng không thấy biểu lộ. Nha, trở về rồi, thực lực thấy chướng nha. Nữ đế tiếu dung sán lạn, thế nào, đau không? Không thương. Lâm Tử Phàm nhe răng, bệ hạ, ngài là thuốc của ta. Một ngày thấy hiệu quả. Thanh y tử y, ngoặc kép chấm chấm, nữ đế sắc mặt nháy mắt đen, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh. Oanh, Lâm Tử Phàm lần nữa ứng thanh mà bay, thậm chí đập ngã hai tên đi ngang qua cung nữ. Ai, người nào dám ở trong hoàng cung đánh lén chúng ta? Muốn ăn đòn a? Hai tên cung nữ đột nhiên xoay người bò lên, thấy đập ngã mình chính là Lâm Tử Phàm về sau, nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Ai nha, là Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, ngươi làm sao lại như thế? Là ai đem ngài đánh bay? Mau nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngài xuất khí a. Còn có thể là ai? Ai dám đánh Lâm đại nhân? Cũng đừng quên nơi này là nơi nào. Tê Phượng các bên ngoài, chớ giật mình, phát cái gì ngốc, mau đem Lâm đại nhân nâng đỡ. Ôi, Lâm đại nhân ngươi không có chuyện gì chứ? Đến, ta giúp ngài kiểm tra thân thể một cái. Ngài chân này đi. Ân, chân rất tốt, không có mau bệnh, xương cốt không có chuyện. Ngài cái này cánh tay cũng rất tốt. Ta sờ sờ. Ân, đường cong vô cùng tốt. Xương cốt cũng không gãy vỡ. Rất tốt, rất tốt nha. Kia Lâm đại nhân, ngài trước đứng vững, nếu là đứng không vững liền dựa vào trên người ta. Ta giúp ngài kiểm tra thân thể một cái, những bộ vị khác có không có cái gì tổn thương. Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, hoàn toàn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tên cung nữ líu díu trên người mình một trận tìm tòi. Từ bắp chân đánh đùi, sau đó lại đến cánh tay, lại về sau, thậm chí trực tiếp sờ lên cơ ngực lớn, thậm chí cơ bụng, thậm chí các nàng hai riêng phần mình còn duỗi ra một cái tay nhỏ. Từ Lâm Tử Phàm ngực một đường hướng xuống, mặc dù cách quần áo, nhưng cảm giác kia vẫn là phá lệ rõ ràng. Ta mẹ nó, Lâm Tử Phàm muốn phản kháng. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, mình mẹ nó chỗ nào là không làm được gì hoặc là đứng không vững cái gì. Rõ ràng chính là bị hai cái này nhan giá trị có thể có 8-5 phân đại muội giấy bắt được hai tay, hoàn toàn không cách nào động đậy tốt a. Đối nam nhân mà nói đi, kỳ thật bị nữ nhân sờ hai thanh, cũng không ăn thiệt thòi, chí ít tại Lâm Tử Phàm xem ra là như thế. Nhưng giờ này khắc này ở chỗ này lại không được. Đây là nơi nào? Cái này mẹ nó là Tê Phượng các bên ngoài. Là nữ đế dưới mí mắt. Đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí? Lương tĩnh như a. Bất quá các nàng tay nhỏ còn rất mềm. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ. Cảm thụ được các nàng mềm mại lại lửa nóng tay nhỏ từ bộ ngực mình một đường hướng phía dưới. Đến phần bụng vị. Thậm chí càng tiếp tục hướng xuống. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta sát. Các ngươi đây là muốn chơi lửa a? Cho dù là đắm chìm trong hưởng thụ bên trong Lâm Tử Phàm đều kinh ngạc. Thật không sợ nữ đế mất đầu vẫn là sao? Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở miệng yếu ớt nói. Kia cái gì? các ngươi xác định muốn tải bệ hạ dưới mí mắt. Cái kia, hai nữ nháy mắt thần sắc đại biến, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động nháy mắt biến mất. Thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Lâm đại nhân, chúng ta không phải cố ý. Đúng vậy, a Lâm đại nhân, chúng ta cũng không phải là muốn khinh bạc ngươi. A không, chúng ta chỉ là giúp ngài kiểm tra thân thể. Đúng thế, ngài đột nhiên bay tới, đập ngã chúng ta không có chuyện, dù sao nữ nhân chúng ta da dày thịt béo, nhưng Lâm đại nhân ngài da mịn thịt mềm, nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Nhất định phải kiểm tra một chút. Đúng, chúng ta chính là giúp ngài kiểm tra thân thể. Hiện tại kiểm tra kết thúc, Lâm đại nhân không có vấn đề gì, chúng ta liền đi trước ha. Lâm đại nhân, cáo từ. Hai nữ ngươi một lời ta một câu, căn bản không cho Lâm Tử Phàm cơ hội mở miệng, trốn cũng rời đi, chỉ để lại Lâm Tử Phàm một trận cười khổ. Thần mẹ nó khinh bạc tại ta. Bất quá vừa nghĩ tới, đây là cái nam nhân bị nữ nhân cưỡng ích về sau còn muốn chết muốn sống thế giới. Hắn liền bình thường trở lại, lắc đầu cười một tiếng, lần thứ ba tiến vào Tê Phượng Các. Hắn cũng không biết hôm nay mình vì sao như thế ra. Vậy mà liên tiếp hai lần cho nữ đế giảng câu đùa tục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại cảm giác này có vẻ như cũng rất thoải mái. Nhất là nữ đế vừa thẹn vừa giận biểu lộ. Thật đúng là để ngươi. Chậc chậc chậc, đắc ý tương đương. Nhưng coi như cấp cho hắn một cái gan, cũng tất nhiên không dám tới lần thứ ba. Thường nói. Một lần hai lần không còn ba, thường nói lại nói, quá tam ba bận, nếu là tới một lần lại một lần, lần tiếp theo nữ đế xuất thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là đánh bay cùng đánh đau đơn giản như vậy. Không chừng là bay trên tường móc đều móc không xuống loại kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là nữ đế cũng cùng những nữ nhân khác đồng dạng, có vẻ như cũng không tệ. Ba tiến Tê Phượng Các trên đường, Lâm Tử Phàm không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu là nữ đế cũng cùng những này đói khát cung nữ đồng dạng. Thậm chí thu liễm một chút, như xuân hạ thu đông các nàng như vậy trong bóng tối liếc mắt ra hiệu. Hoặc là thỉnh thoảng đùa giỡn chính mình, có vẻ như cũng rất tốt. Dù sao tại nữ quyền thế giới, nữ nhân liền tương đương với nam nhân. Đùa giỡn tương đương với nữ nhân nam nhân, cực kỳ bình thường, bất quá nữ đế hiển nhiên từ tiểu nhận giáo dục liền rất là nghiêm ngặt. Đối với chuyện nam nữ càng là cơ hồ không có đọc lướt qua. Lâm Tử Phàm muốn nếm thử bỗng chốc bị nữ đế đùa giỡn cảm giác. Chỉ sợ xa xa khó vời. Ai, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, lại đột nhiên sửng sốt, chờ một chút. Nếu là nữ đế cũng cùng với các nàng đồng dạng, Lâm Tử Phàm mặt nháy mắt liền tái rồi. Nếu là mẹ nó nữ đế cũng cùng với các nàng đồng dạng đói khát, còn có thể đợi đến mình đến đây. Chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi, liền đã là thê thiếp thành đàn, hậu cung giai lệ 3000 đi. Vậy mình chẳng phải là chán bên trên tha thứ sắc sông thẳng tới chân trời. Không được, tuyệt đối không được. Nháy mắt đem trước ý nghĩ vung ra não hải, Lâm Tử Phàm một mặt nghĩa chính ngôn từ, vẫn là hiện tại nữ đế tốt nhất. Ân, coi như muốn đùa giỡn, cũng chỉ có thể đùa bỡn ta một người, tuyệt đối không phải đói khát, tuyệt đối không được. Lại tiến Tê Phượng Các, nữ đế sắc mặt coi như không còn như vậy lạnh nhạt, trên mặt nàng tràn đầy cười lạnh, khóe miệng có chút câu lên. Tựa hồ muốn nói, người nhà có bản lĩnh liền một lần nữa, nhìn chấm có thể hay không đưa ngươi an bài rõ ràng bạch bạch. Bệ hạ, thần, có việc thương lượng, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Liền sợ một chút mất tập trung, lần nữa cái kia, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.